Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Một khối hóa thạch. Máy thăm dò bên trên. Chấm vàng cùng chấm đỏ trùng hợp. Chấm vàng là Barbara, chấm đỏ chính là phát hiện đại quy mô kim loại vật. Barbara thu được xin trả lời. Barbara còn đang ngẩn người bên trong, nhìn trước mắt to lớn, cánh. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Thật đúng là có, phi thuyền, a, cái này, cổ điển, cùng tiên tiến, dung hợp thác loạn cảm giác. Thật đúng là, năm đó Red Skull máy bay thế nhưng là dị thường tiên tiến. Vượt xa cùng lúc mấy chục năm, coi như cùng hiện tại so cũng không kém bao nhiêu. Loại này, hỗn loạn cảm giác. Liên cùng, côn thức máy bay chiến đấu, bị đóng băng 70 năm giống như một loại siêu thời đại tồn tại, lại vẫn lạc tại, nó không nên xuất hiện niên đại ở giữa. Barbara thu được xin trả lời. Thẳng đến lần thứ ba kêu gọi về sau, Barbara mới phản ứng lại. Thân ấy, nơi này xác thực đóng băng lấy một chiếc máy bay. Xem ra, hẳn là năm đó Red Skull. Xem ra có cái phát hiện lớn. Phải kinh sợ thế nhân. Hawkeye nhíu lông mày, lái côn thức máy bay chiến đấu chậm rãi rơi xuống. Bắt đầu đào móc đi. Hy vọng đội trưởng còn sống. Cục trưởng, ta muốn đi xuống. Hết thầy cẩn thận. Nick Fury hô. S-H-I-E-L-D khoa học kỹ thuật xa so với Washington bộ đội mạnh hơn nhiều. Mà lại trước kia liền đã chuẩn bị xong. Khả năng cần đào móc công cụ. Mà lại cân nhắc đến đội trưởng bị đóng băng 70 năm. Không thể nào thoáng cái liền hòa tan. Cho nên cố ý trang bị kho đông lạnh. Nhảy xuống máy bay chiến đấu. Hawkeye cũng có chút ngây dại. Xem ra xác thực không có tìm sai phương hướng. Mở đào đi. Ta vừa rồi quan trắc một vòng. Hẳn là tại đây cái vị trí đào hang. Barbara dẫm lên mặt băng nói ra. Dù sao Red Skull máy bay là đụng vào trên mặt băng. Đại bộ phận đều đã xa vào đến tầng băng phía dưới. Chỉ có nhất đâu đâu cánh còn dọc tại bên ngoài. Đào móc điểm nhất định phải tìm xong. Nếu không khả năng dẫn đến tầng băng đứt gãy. Máy bay rơi xuống. Hawkeye cũng hơi quét một vòng. Tại trong đầu vẽ ra máy bay hình dạng. Gật đầu nói. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Bắt đầu đi. Bọn đặc công lập tức cầm qua một cái cùng, quét dọn người máy, không sai biệt lắm ý tứ. Thả đi qua, vừa rơi xuống đất, nó liền tự mình xoay lên vòng tròn, giống nhau trong phim ảnh như vậy đào hang. Nhiệm vụ của bọn hắn là Mỹ quốc đội trưởng, mà không phải chiếc này Red Skull máy bay, cho nên căn bản không cần nặng cơ cần cầu. Đến mức chiếc này máy bay a. Liền giao cho Washington phương diện tốt. Rất nhanh, đào hang người máy hoàn thành nhiệm vụ. Bị đặc công ôm đi. Người trước còn là ta trước. Barbara cười hỏi. Nữ sĩ ưu tiên. Hawkeye méo một chút cổ. Tính ngươi cơ linh. Ta trước xuống. Barbara cười cười. Dẫn đầu thừa dịp dây kéo. Tuột xuống. Hawkeye nhún nhún vai. Loại tình huống này đâu đồng dạng đều hẳn là nam đi xuống trước dò đường. Nữ sĩ ưu tiên, ở đây có thể dùng không lên. Nhưng rất đáng tiếc Barbara cá tính rất độc lập mạnh hơn. Ngươi muốn thật sự biểu hiện ra yêu mến nàng, chiếu cố nàng, hoặc là đại nam tử chủ nghĩa lời nói. Rất dễ dàng chọc giận nàng sinh khí. Hai người đi theo cùng một chỗ cũng nhiều năm. Hawkeye rất rõ ràng Barbara tính cách, tiêu chuẩn nữ quyền người, loại chuyện này ta có thể làm được, giao cho ta là được, mà không phải ta thân là nữ nhân, loại chuyện này ngươi nhất định phải nhường cho ta, nơi này nhìn qua giống như mấy cái thế kỷ không có quét dọn qua. Barbara đảo mắt một vòng nói ra, yeah, sinh một phòng băng tuyết. Hawkeye hồi phục, Barbara trợn trắng mắt. Sau đó biến sắc, a, trời ạ, ta phát hiện cái gì? Chờ băng tuyết gõ rơi về sau, biến đổi cá tính tươi sáng tấm thuẫn xuất hiện. A, God, Hawkeye cũng là tinh thần chấn động. Cục trưởng, chúng ta phát hiện đội trưởng Tâm Thuẫn. Đây chính là cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống phi thuyền. Good, thêm ít sức mạnh. Nick Fury trên mặt thoáng qua một vệt hưng phấn. Oh, my God, là đội trưởng. Ta phát hiện đội trưởng. Một bên khác, Barbara đã phát hiện Mỹ quốc đội trưởng, di thể. What? Oh, hắn còn sống à? Nick Fury thần sắc chấn động. Hiện tại còn không biết. Cục trưởng, hắn đông lạnh giống như là một khối băng u cục. Barbara trả lời, chết rồi. Nick Fury lập tức tinh thần một đổ. Không, sơ, hắn nhìn qua không hề giống là chết mất dáng vẻ. Trên da rẻ của hắn cũng không có xương ban. Nhìn qua cùng một đầu trong nháy mắt đóng băng công việc cá không có gì khác biệt. Hawkeye nói ra, Nick Fury, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Barbara quay đầu nhìn xem bạn trai của mình. Một mặt nhìn thiểu năng biểu lộ. Cá sống, cái này cái gì ví von? Úp, ta nói là hắn nhìn qua cùng ngủ thiếp đi không sai biệt lắm. Màu da, cũng không có cái gì cải biến. Hawkeye nhún vai, sửa lời nói, ảnh chụp phát ta, được rồi, tốt, trước tiên đem người mang về, cẩn thận đừng làm gãy. Chỉ nhìn một chút Nick Fury liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra đội trưởng xác thực không giống chết mất dáng vẻ. Tối thiểu nhất mở mày mở mặt, mà không phải cho tàn một mảnh, đội trưởng hẳn là không có chết. Bằng không Kino cái kia gian xảo tiểu nhân cũng sẽ không coi đây là uy hiếp. Tại thở dài một hơi đồng thời, hắn lại bắt đầu rất nghi hoặc cái kia hỗn đản là thế nào biết đội trưởng. Hắn không phải thế giới xuyên Việt giả, a. Tại thời khắc này, Nick Fury đối với Kino Marcus thân phận, sinh ra một tia hoài nghi, dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Hắn là cái gì? Thế giới xuyên Việt giả. Đến mức Natasha, cái kia chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn cường hãn mà thôi. Đầu tiên là biết S-H-I-E-L để bị Hydra thẩm thấu, sau lại nói ra đội trưởng ngủ say chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Cục trưởng có ý tứ gì? Barbara hỏi. Có thể là lo lắng đông lạnh quá giòn đi. Hawkeye đưa tay đè lên Captain America cánh tay, phát hiện xác thực rất cứng, đi qua một bên, còn không đi đem kho đông lạnh lấy xuống. Barbara đánh bạn trai một bàn tay, a nha, là phải đem kho đông lạnh lấy xuống, bằng không liền màu đỏ tím dùng dây thừng treo lên đi lời nói. Thật là có khả năng, răng rắc, bẻ gãy, dù sao đội trưởng toàn bộ thân thể đều kết lấy băng. Khả năng xác thực rất giòn. Trước tiên cần phải lắp vào kho đông lạnh, sau đó lại buộc treo dây thừng treo ra ngoài. Ba chân bốn cẳng sắp xếp gọn về sau. Hắc điểu, đường về. Thật sự là khó có thể tin. Xem ra, đội trưởng tựa hồ chỉ là lâm vào ngủ đông. Từ lúc ấy dáng vẻ đến xem, đội trưởng là bị va chạm sau tại chỗ chấn choáng. Sau đó bị đóng băng gần 70 năm, thường nhân đoán chừng sớm đã bị đông chết, đội trưởng có thể còn sống sót thật đúng là cái kỳ tích. Barbara vòng quanh kho đông lạnh, một bên chuyển một bên nói. Hawkeye phiết đầu giải thích nói, đội trưởng năm đó thế nhưng là bị gen cải tạo qua. Huyết thanh cũng cường hóa hắn thay cũ đổi mới cơ năng. Hắn thể tế bào đối cồn cùng độc tố miễn dịch, không biết uống say, đối với tuyệt đại đa số tật bệnh cũng có sức miễn dịch. Mà lại huyết thanh cũng làm hắn trì hoãn biến chất, trách không được có thể còn sống sót. Barbara tha trở về, người nói hắn sau khi tỉnh lại có thể hay không vì vậy mà mơ hồ. Kia là khẳng định, dù sao cũng là gần 70 năm ngủ say a. Đột nhiên cảm thấy, đội trưởng nếu là như vậy chết, có phải là muốn tốt một chút à? Barbara nói ra, Hawkeye có chút lăng. À, không phải, ta nói là, chờ đội trưởng sau khi tỉnh lại, quen thuộc hết thảy cũng thay đổi. Quen thuộc người cũng không có ở đây. có thể hay không rất cô độc. Cảm giác kia, thật giống như toàn bộ thế giới từ bỏ hắn đồng dạng. Nghe nói, đội trưởng bạn gái còn sống. Cái kia cũng không mấy năm đi. Một cái là tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử. Một cái gần trăm tuổi lão phụ. Thật đúng là tàn khốc đến cực điểm. Hawkeye cũng trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.